Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 515, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Canh 4. Một bên khác, Bưng lấy cái tiểu ngọn liền vội vàng ra cửa. Chư Bát Giới ngược lại là có lười biếng tâm tư. Bất quá vừa nghĩ lấy cái kia thối hầu tử khả năng lại ở sau lưng ngồi xổm chính mình, đành phải ra sức tìm kiếm lên cái kia nồi cho tới. Thời khắc này, bên ngoài sớm đã là trăng lên giữa trời. Vạn vật đều tĩnh, người bình thường tộc nhân nhà. Buổi tối ngoại trừ lác đác không có mấy hoạt động bên ngoài, cũng không quá mức tốt làm. Mà cái kia lác đác không có mấy hoạt động cũng phế không mất bao nhiêu thời gian. Lại thêm chi dạ muộn rời nhà cực kỳ dễ dàng tao ngộ nguy hiểm không biết. Cho nên lấy Chư Bát Giới phóng tầm mắt nhìn tới, trong thành căn bản là đen kịt một màu. Ít có cơ hồ người ta vẫn sáng đèn đuốc. Cái này nửa ngọn nồi cho làm sao tìm? Chư Bát Giới tả hữu quét một vòng, chọn lấy gia đình, thi triển thuần thục trèo tường thủ đoạn, mập nhuận thân thể mấy cái xê dịch ở giữa, linh hoạt lượn quanh đi vào. Thừa dịp tối như mực liền hướng về người ta nồi sờ lên. Một chút hắc ám, đối với Chư Bát Giới mà nói ngược lại là không chút nào vướng bận. Hơi thi triển cái tiểu pháp thuật liền có thể làm cho chính mình thấy sự vật nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, Chư Bát Giới nhìn trước mắt cái này bếp nấu lỗ hổng nhỏ, lại so sánh một chút eo của mình vây. Đáng chết Bật Mã Ôn. Chư Bát Giới căm giận bất bình lầm bầm một câu, lập tức cũng khom người hướng về bếp nấu chui vào. Không ngoài sở liệu, kẹp lấy. Bất quá không ngại, nửa người bị kẹt ở bên ngoài, cũng không cái gì ảnh hưởng Chư Bát Giới ở bên trong thổi mạnh nồi cho. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nửa chui vào bếp nấu bên trong Chư Bát Giới là ra sức bắt đầu cạo gió. Cực kỳ chăm chú dùng đến tiểu ngọn đi đón nồi cho. Thế mà, cái này phá cho thanh âm trong đêm tối lại càng vang dội. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem tại căn phòng cách vách bên trong nghỉ ngơi nhân tộc phu thê đánh thức. Tỉnh, phu quân, đây là cái gì thanh âm? Chẳng lẽ trong nhà tiến vào tặc? Ngươi cái này bà nương, chúng ta một nghèo hai trắng, gặp tặc cũng là hắn không may. Lại nói thanh âm kia có vẻ giống như là bếp nấu bên kia vang lên. Cái kia là chuột đang ăn trộm, nó sẽ chết đói. Theo nhân tộc phu thê ngưng thần lắng nghe phía dưới, cái kia xa xa xa thanh âm lại là càng phát ra rõ ràng, cũng càng phát có tiết tấu, để người vì đó hoảng hốt. Phu quân, muốn không đi xem một chút? Có thể. Lập tức, cái này đối với nhân tộc phu thê lặng lẽ liền xuống giường mặc vào giày. Một người cầm lấy cái cuốc, một người thì là tay trái tay phải phân biệt gắt gao nắm có chút bén nhọn sắt châm. Một trước một sau cẩn thận hướng lấy bếp nấu phương hướng sờ lên. Rất nhanh, lặng lẽ sờ đến nhà bếp nhân tộc phu thê mượn ảm đạm ánh trăng. Cẩn thận thăm dò hướng bên trong nhìn qua, ánh sáng không đủ, lại thêm nhân loại thị lực là cực hạn. Bọn họ chỉ có thấy được có cái gì có chút to lớn vật lớn tại hướng bếp nấu chui. Dãy dụa, lúc lắc, có chút mượt mà, ngốc tử. Cho nên đây chính là ngươi hỗn thành bộ dáng này nguyên nhân. Dịch quán bên trong, hầu tử cùng sa tăng vây quanh mặt mũi tràn đầy nồi cho. Hướng về, đứng ngồi không yên, Chư Bát Giới hỏi. Chư Bát Giới căm giận bất bình nói, không sai. Những cái kia đáng giận nhân tộc, hèn hạ quê hương người, thừa dịp lão chư ta không phòng bị, vậy mà đánh lén ta, thụ thương nghiêm trọng không? Hầu tử hơi có chút quan tâm hỏi, muốn không? Ta lão tôn cho ngươi xem một chút. Vẫn còn, cũng là chịu một cái cuốc, cộng thêm bị thọc hai cái lỗ thủng. Chư Bát Giới khóc không ra nước mắt nói lấy. Thật nha, nghiêm trọng như vậy. Hầu tử tựa hồ có chút giật mình. Đúng nha, hầu ca, những cái kia quê hương người quá bỉ ổi, hoàn toàn cũng là sờ soạng đi lên. Chư Bát Giới khóc lóc kể lể lấy. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, hầu tử nói đến đây, rốt cuộc không nín được ý cười, phá lên cười, a ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chết cười ta lão tôn rồi. Thiên Bồng Nguyên Soái bị người ngăn ở bếp nấu bên trong lại đâm lại quốc. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, không được. Sự kiện này ta lão Tôn Minh Nhi nhất định muốn cùng sư phụ nói một chút. Để lão nhân già ông ta cũng vui vẻ, mà không chỉ là hầu tử. Chính là một bên thứ nhất chất phác đàng hoàng Sa Tăng biểu lộ cũng là tại ẩn ẩn nén cười. Cái kia cố nén biểu lộ đều nhanh tăng đỏ lên. Nhưng sợ chính mình nếu như cười ra tiếng, sẽ là đối nhị sư huynh cực lớn lần thứ hai thương tổn. Thế mà, thật tình không biết Sa Tăng cái kia nén cười sau khi lại dẫn thật sâu thương hại cùng đồng tình biểu lộ. Ngược lại là để chư bát giới càng phát nội thương. Hầu tử là cái gì tính tình? Chư bát giới tự nhiên rõ ràng, nhưng thì liền luôn luôn chất phác đàng hoàng Sa Tăng đều bộ dáng như vậy. Quả thực là để chư bát giới trong lòng dâng lên vô hạn phiền muộn cùng ủy khuất. Vì cái gì? Vì cái gì thụ thương luôn là ta lão chư? Chẳng lẽ lại chính mình kiếp trước quá anh tuấn thần võ? Thậm chí cả kiếp này cần như vậy đến trả kiếp nạn sao? Giờ này khắc này, tình cảnh này, ánh mắt tràn đầy u buồn cùng phiền muộn chư bát giới không hiểu muốn lại ngâm một câu thơ. Đa tình từ xưa, chấm ngoặc kép, ba, thế mà, chưa đợi chư bát giới niệm xong nửa câu đầu. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình miệng vết thương bị trùng điệp vỗ một cái. Ai nha, đau đau đau, chư bát giới hai tay bưng bít lấy miệng vết thương của mình. Toàn bộ heo đều vô ý thức hướng về phía trước bắn ra đồng thời. Quay người hướng về phía cái kia chằm chằm bàn tay nhìn hầu tử phẫn nộ quát. Bật Mã Ôn, người đã khỏe ở, tốt xấu lão chư ta đã từng cũng là Thiên Bồng Nguyên Soái. Chừa cho ta chút mặt mũi được hay không? Mà hầu tử nhìn coi chính mình một bàn tay đi xuống. Trên bàn tay còn dính trên một chút huyết dịch. Hơi có chút đau lòng nói, ngốc tử. Không nghĩ tới ngươi thật tại nho nhỏ bếp nấu bên trong chiếc kích trầm xa thuyền. Quả thực là thương tổn tại thân ngươi. Đau tại ta lão tôn trong lòng. Nói bậy, ngươi vừa mới rõ ràng còn cười đến rất lớn tiếng. Chư bát giới nổi giận nói. Cười khổ, biết hay không? Hầu tử như không có việc gì cải chính. Ngươi, chấm ngoặc kép, đang lúc chư bát giới còn muốn nói cái gì thời điểm. Duy trì lấy nhân tộc ngoại hình hầu tử biểu lộ nghiêm lại. Nói ra, nói về chính sự, ta lão tôn muốn cho chu tử quốc vương chuẩn bị đan dược. Lần muốn dự định thông qua nồi cho ba đậu, đại hoàng chờ giúp đỡ thổ tả bài trừ thể nội tích tụ ngưng lại chi vật. Chấm ngoặc kép, càng quan trọng hơn, còn cần tăng thêm một vị có thể đại bổ chi vật. Lấy bù đắp chu tử quốc vương thâm hụt thân thể. Nếu không đại lượng thổ tả phía dưới, chung quy là phàm nhân chi khu chu tử quốc vương nói không chừng tại chỗ liền muốn một mệnh ô hô. Đại sư huynh, vậy ngươi dự định chuẩn bị cái gì đại bổ chi vật? Một bên Sa Tăng hỏi, tại ta lão tôn xem ra. Thích hợp nhất đại bổ chi vật không ai qua được chân long long đi tiểu. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hầu tử vô ý thức hướng về chư bát giới thu liếc một chút. Chư bát giới nhìn lấy hầu tử ánh mắt kia, không hiểu cảm thấy nguy hiểm. Vô ý thức giận giữ mắng mỏ lấy, bật Mã Ôn. Ngươi lại muốn làm sao? Không đúng, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, chư bát giới nghĩ tới điều gì? Lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hầu tử nói ra. Người không phải là muốn lão chư ta đi lấy ngao ngọc à? Sư phụ bình thường cũng có nhiều sủng ngao ngọc ngươi cũng không phải biết. Ngươi đây là tại muốn lão chư mệnh của ta nha. Tạm biệt, cùng để sư phụ tại chỗ đưa lên Tây Thiên. Còn không bằng bật Mã Ôn ngươi tự mình động thủ được. Tới đi, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi chư bát giới không quên nói bổ sung, người muốn là xuất thủ. Cũng đừng trách lão chư ta gọi cứu mạng. Đánh thức sư phụ, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.